Chương 597, Cường giả chân chính. Núi Giờ Vờ, lần nữa đến nơi này, không thể không nói, mỗi lần chứng kiến núi Giờ Vờ thời điểm, đều cảm thấy đặc biệt đặc biệt. Kỳ thực Sĩ Giả tới núi Giờ Vờ cũng chỉ có một lần mà thôi, hiện tại đây cũng là lần thứ hai. Nghe nói Đông Hải nhà hàng nổi trên biển Bạ Giặt rất tốt, chính là không biết có phải hay không là thực sự. Ổn Vị A nói rằng, không ngờ tới Ổn Vị A ngươi, cư nhiên đối với Mỹ thực cũng cảm thấy rất hứng thú. Thiên Nguyệt lúc kinh ngạc nhìn Ổn Vị A. Ta cảm thấy, có cần phải chính mình để thăng trung nghệ, vẫn là tự làm ra tốt ăn. Sĩ Giả nói xen vào nói rằng, cho nên Sĩ Giả ý của ngươi là, để cho chúng ta học tập cho giỏi trung nghệ. Sau đó nấu cơm cho ngươi ăn không mò nẹt không khỏi hướng về Sĩ Giả hỏi. Bây giờ cùng Sĩ Giả cũng quen thuộc, mò nẹt cũng biết Sĩ Giả cũng không phải là đáng sợ như vậy, cho nên cũng không gọi Sĩ Giả thuyền trưởng, cùng Sĩ Giả giao lưu cũng sẽ không câu nệ. Đu nở dê vờ ơ y a, không ngờ tới để cho ngươi cho đoán được, ta chính là cái này ý tưởng. Sĩ Giả gật đầu. Sĩ Giả đại nhân, ta cảm thấy ta có thể cho ngươi làm cơm. Sĩ Giả đại nhân cần không baby 5 mong đợi 23 nhìn Sĩ Giả. Xin lỗi baby 5, ta cũng không cần. Sĩ Giả vô tình cự tùy hệt baby 5, hắn tuyệt đối sẽ không nói, lạ baby 5 làm được cơm nước quá khó ăn, quả thực cùng cờ tì nạ hắc cám món ăn không kém cạnh, ở còn lại phương đi hệ nờ, tỉ như quét tức các loại trong chuyện, baby 5 làm tốt, chỉ là nấu cơm nói, hay là thôi đi, không nên làm khó nàng, đại khái lạ baby 5 không có cái thiên phú này. Nghe được Sĩ Giả cự tuyệt sau đó, baby 5 trong lòng cực kỳ phiền muộn, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, mà ở nghe được Sĩ Giả cự tuyệt sau đó, mò nẹt các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, liền thịt quay đều có thể nướng thành than đen người, cũng không cần nấu cơm, không thích hợp. Dù sao làm được đồ đạc, căn bản cũng không phải là làm cho ăn. Sĩ Giả, cần ta nhắc nhở ngươi một chuyện sao? Robin đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì cần Robin ngươi nhắc nhở ta? Chỉ nói vậy thôi, Sĩ Giả trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ là đi trước Nam Hải, đi lầm đường. Robin mặt bên trên treo nụ cười. Ở Robin sau khi nói xong, Sĩ Giả biểu tình vi vi cứng đờ, mà Sĩ Giả hồ sỉ các nàng, đều kém chút nhịn không được bật cười. Là thế này phải không, các ngươi cũng biết, ta đây mới là lần thứ hai tới, đối với nơi này đường cũng không quen thuộc tất. Sĩ Giả có chút lúng túng nói. Nếu như vậy, vậy vì sao không muốn ngươi tới khống chế thuyền, nếu như để cho ta tới nói, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Ổn Vị A bổ đao nói rằng, nếu như không phải ta tới khống chế nói, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể nhanh như vậy đạt đến núi Giờ Vờ sao? Sĩ Giả nhưng là sử dụng cựu câu ngọc luân hồi thẹn sợi gẳng, thao túng sức đẩy tiến hành gia tốc, cho nên mới phải tốc độ nhanh như vậy. Nếu đi lầm đường, Sĩ Giả bọn họ cũng chỉ có thể lui về. Ở Ổn Vị A dưới sự chỉ huy, lái vào trong Đông Hải. Kỳ thực ta tới Đông Hải, là muốn tìm một vị hoa tiêu. Sĩ Giả hướng về Ổn Vị A các nàng nói rằng, hoa tiêu dạng gì? Hoa tiêu cư nhiên để Sĩ Giả ngươi tự mình đến tìm kiếm, rất lợi hại phải không? Robin kinh ngạc hỏi. Ân, ở nơi này phương đỉ hệ nở rất có thiên phú. Sĩ Giả muốn tìm hoa tiêu, đương nhiên chính là Nami, còn như bắt cóc Nami lời nói, vì phải làm sao? Cái này Sĩ Giả sẽ không xế vào. Bất quá lấy phí năng lực, mới có thể tìm được thích hợp hoa tiêu. Đừng xem phí một bộ ngốc dáng dấp, giống như là một sinh vật đơn tế bào, bất quá hắn tìm kiếm thuyền viên bản lĩnh vẫn là thật lợi hại. Nạ mỉ thiên phú rất lợi hại, ngay cả kim sư tử Sĩ Kỳ đều có thể nhìn bên trong, có thể thấy được nạ mỉ năng lực. Mặc dù là Sĩ Giả nói, bất quá Ổn Vị A các nàng đều có chút không phải tin tưởng, nói thật, Đông Hải cái này yếu nhất hải. Nếu có lợi hại gì hoa tiêu, các nàng thực sự không phải tin tưởng. Được rồi, kỳ thực đối với hay là Đông Hải, phần lớn người đều giống như có chút kỳ thị giống nhau, chủ yếu là bởi vì Đông Hải danh xưng yếu nhất hải. Gì, phía trước chiếc thuyền kia, đó không phải là gặp thuyền sao? Sĩ Giả thấy được gặp. Sĩ Giả bọn họ một cái đi trước Đông Hải, chắc là ly khai Đông Hải, cứ như vậy gặp nhau. Lúc này gặp quân hạm ở trên đa mở hao ý quân. Trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, thực sự là gặp quỷ, đi tới Đông Hải vì sao còn có thể chứng kiến tứ hoàng một trong Uzumaki Sĩ Giả xuất hiện tại Đông Hải? Cái này yếu nhất hải rốt cuộc muốn làm gì được rồi, làm cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ đây là gặp phải phiền toái. Nhanh lên thông báo gặp lão gia tử. Rất nhanh, gặp đã bị kêu lên, lúc này gặp mới vừa tỉnh ngủ, trên người còn có một vết thương. Gặp vết thương trên người, lúc này, hẳn là bị phủ hoàng mọt găng chém ra tới Ashiza không khỏi nói. Phủ hoàng mọt găng rất lợi hại phải không, cư nhiên có thể chém tổn thương gặp đương nhiên rất lợi hại, có thể chém tổn thương gặp có thể không lợi hại sao Ashiza vừa cười vừa nói. Lúc này Ashiza nụ cười trên mặt không che giấu được, không thể không nói mọt găng chiến tích có thể thổi cả đời, chém bay gặp, đồng thời còn từ gặp trong tay trốn. Phải biết rằng gặp nhưng là hải quân anh hùng, đuổi bắt Roger, cùng Roger làm một trận lật bá chủ trên biển giọt nhân, lại bị mọt găng cho chém bay. Đây mới thật sự là cường giả a, cũng chính bởi vì cái này đen tối lịch sử, đưa tới gặp một lần bị xem thường. Bất quá gặp cũng là một nhân tài, bị chặt lật sau đó, còn đang ngủ, hơn nữa tỉnh ngủ sau đó cư nhiên còn chưa biết. Uzumaki Shiza, ngươi tới Đông Hải làm cái gì gặp ở cách cực kỳ xa địa phương, liền hướng về Shiza hỏi. Cái này ta dường như không cần thiết cùng ngươi bàn giao a Shiza hướng về gặp cười nhạt nói rằng. Gặp trên thuyền hải quân vô cùng khẩn trương, rất sợ động thủ thật, nếu quả như thật động thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng bọn họ đều tuyệt đối là phá hôi. Cho dù gặp trên thuyền hải quân đều hết sức mạnh mẽ 300 đại, thế nhưng đối mặt Uzumaki Shiza lời nói thật thật vẫn không đáng chú ý đâu. Sau đó Shiza cùng gặp thoáng qua, Shiza thuyền tiếp tục lái về phía Đông Hải, mà gặp đứng trên bong thuyền cau mày rơi vào trầm tư. Đột nhiên tới Đông Hải, cũng không biết muốn làm cái gì, không được, ta muốn cùng Sengoku nói một tiếng. Gặp biểu tình khó được nghiêm túc. Dù sao Đông Hải là gặp cố hương, chính mình cố hương tới một cái nhân vật nguy hiểm, hắn có thể không thèm để ý sao hơn nữa căn cứ gặp lấy được tin tức, cháu của hắn Phi bây giờ đã rời bến, nếu như Phi không phải hơi tâm đắc tội Uzumaki Shiza lời nói, vậy phải thế nào làm gặp trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, hắn hiểu cháu của mình, nói không phải trải qua đại não. Một phần vạn đắc tội Uzumaki Shiza cũng là có khả năng. Bố nói nhiều. Gặp, có chuyện gì, để cho ngươi mang về một găng ngươi bắt trở về chưa Sengoku thanh âm chuyện tới. Nói thật, gặp lúc này có chút xấu hổ, một găng đã trốn, cụ thể trốn tới nơi nào gặp cũng không rõ ràng. Một cái nho nhỏ hải quân thượng tá, nhưng lại không phải bản bộ thượng tá, cư nhiên đều không bắt được, điều này thật sự là có điểm mất mặt. Gặp có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, nếu để cho Sengoku biết, chẳng phải là muốn cười ngạo hắn. Cái này không trọng yếu, quan trọng là ta ở Đông Hải gặp Uzumaki Shiza, hắn đi tới Đông Hải. Gặp đem chuyện này báo cho Sengoku, đồng thời cũng là nói sang chuyện khác.